Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2146, chương 2147, Tam Nhãn Ma Tộc Tôn Nghiêm. Lâm thời trong soái trướng, Diệp Chân nhìn lấy Mạo Xưng làm thám báo tuần tra thần săn nhóm trinh sát đến tình báo. Cau mày thành một mảnh, tam bộ ma tộc đại quân thám báo, toàn bộ thả ra 5.000 dặm. Mà lại có sáng có tối, không chỉ có ngay trong bọn họ có thể xưng thám báo vương gia ảnh ma toàn bộ thả ra. Liền liền lòng đất, cũng che kín lít nha lít nhít có thể trong lòng đất độn hành xà ma cùng chu ma. Tiến lên đại quân hậu phương, cánh, càng đều có một bộ tiến vào trạng thái chiến tranh ma tộc quân đội đang không ngừng vừa đi vừa về. Tuần tra qua lại, có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất, đối khả năng đột phát tình huống làm ra phản ứng. Cái này cũng quá cẩn thận a. Nhìn bọn họ cái này diễn xuất, chiếm cứ yếu thế, tựa hồ là bọn họ, mà không phải chúng ta, một bên quân soái Trịnh Đương thì rất có vài phần giờ khóc giờ cười bộ dáng. Chỉ bất quá, chỉ là nụ cười này, lúc này mang hơn mấy phần giữ tợn vị đạo. Quân soái Trịnh Đương thì là Diệp Chân dưới trướng nguyện ý dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan quân soái một trong. Tu vi đã bão táp đến giới vương cảnh ngũ trọng trung kỳ. Chỉ bất quá, luyện hóa thú huyết yêu linh đan thành là yêu linh chiến binh về sau, nhượng hắn khí tức cùng mọi cử động nhận nhất định ảnh hưởng. Đây là thú huyết yêu linh đan ảnh hưởng một trong. Đại soái, cho dù bọn họ thám báo thả ra 5.000 dặm, thuộc hạ nhân lập tức cũng có lòng tin tại nửa khắc đồng hồ bên trong toàn bộ giải quyết hết. Ngưu Nhị một mặt tự tin, chỉ phải giải quyết rơi. Thuộc hạ nhân lập tức có lòng tin tại một khắc đồng hồ bên trong phát động đánh bất ngờ. Trịnh Đương thì nói ra, vậy cái kia một chi tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái bộ đội cơ động đâu? Diệp Chân lời nói, nhượng Trịnh Đương thì suy nghĩ mấy lần. 2 vạn lâm chiến bộ đội, một khắc đồng hồ bên trong, hẳn là có thể toàn bộ giải quyết. Nhưng chờ chúng ta giải quyết cái này 2 vạn người, chúng ta cái này 6 vạn người, liền sẽ bị địch nhân đại quân triệt để vây quanh. Diệp Chân lời nói, nhượng Trịnh Đương thì há hốc mồm, cuối cùng trở nên một mặt chán nản. Diệp Chân nói không sai, một khắc đồng hồ công phu, đầy đủ địch đại quân người tới một cái vây quanh phản công. 13 vạn có tinh nhuệ quân đoàn ma tộc đại quân vây công, đầy đủ đem bọn hắn chi này chỉ có 6 vạn người kỳ tập bộ đội đặt vô cùng cảnh hiểm nguy. Đại soái, vậy làm sao bây giờ? Ngưu Nhị cùng Trịnh Đương thì đồng thanh hỏi. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân ngay tại thời gian ngắn nhất đối tức định chiến thuật làm ra cải biến. Ban đầu là dự định trước kia lão lộ tử, thừa dịp địch nhân phân binh, nửa đường đánh lén, thừa cơ ăn hết hoặc là trọng thương địch nhân một chi bộ đội, để giảm bớt huyết hà cứ điểm áp lực. Nhưng bây giờ nhìn địch nhân cái này cẩn thận tư thế, đoạn đường này nếu là không làm được, truyền lệnh cho Cổ Thiết Kỳ, nhượng hắn theo đẹp trai phe thứ 3 lược chấp hành, nhượng toàn quân nghỉ ngơi, vào đêm thời điểm chuẩn bị chiến đấu, trấn thủ Cairo pháo đài người là Diệp Chân tâm phúc Cổ Thiết Kỳ. Lúc xế chiều đến dưới thành ma tộc 3 chi bộ đội, cơ hồ là đồng thời đối huyết hà cứ điểm Dương Môn pháo đài, Cairo pháo đài phát động tấn công mạnh. Đầu tường thủ hộ màn sáng đã sớm sáng lên. Ngoài thành thập lý, thân thể cao 3 trượng ta thiết giáp ma, toàn thân tản ra hắc trong mang hoàng quang hoa, lộ ra một loại cùng khắp nơi liên kết thành một mảnh quang mang. Trong tay nắm lấy cao đến 5 trượng cự thuẫn, vô số ánh sáng hàng tràn vào nháy mắt, đem đầu tường oanh bắn xuống đến vô số mũi tên một mực ngăn trở. Cũng chỉ có tại phá thiên chu long nỏ tiếng rít trong, tài năng trực tiếp xuyên thủng một bộ cự thuẫn, đem cự thuẫn phía sau thiết giáp ma trực tiếp oanh sát. nhưng oanh sát một cái thiết giáp ma, lập tức liền có mới bù lại, mà toàn bộ Cairo cứ điểm đầu tường. Tính cả Diệp Chân về sau đưa tới 20 cái phá thiên chu long nỏ, cũng bất quá 60 cái mà thôi, mà lại chỉ có một nửa phá thiên chu long nỏ dám bật hết hỏa lực, một nửa khác toàn bộ tại chờ lệnh, phòng bị địch quân đạo cảnh cao thủ đánh bất ngờ. Bên này thiếu khuyết đạo cảnh cường giả tọa trấn là lớn nhất khiếm khuyết, một đợt nối một đợt thiết giáp ma trong tử vong. Ma tộc đại quân đang bay nhanh tiếp theo, nội thành tổ thần điện hạ tế tự, bắt đầu nhanh chóng công việc lu bù lên, các loại gia trì tính phù lục, gia trì tính bí thuật, hóa thành từng lớp quang hoa, nhanh chóng rơi vào đầu tường từng cái binh lính trên thân. Những binh lính này trên thân, bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa, quanh thân màu đất, nhượng hắn khải giáp càng thêm dày hơn trọng, huyền ảo đường vân, để bọn hắn da thịt đều lộ ra cẩn trọng quang hoa. Cổ ánh sáng màu xanh đậm, nhượng thân thể bọn họ càng thêm nhẹ nhàng nhanh nhẹn, sức sống càng sâu, ban đầu hiện ra duệ đao lết trên thân kiếm, lúc này đều mang lên đủ mọi màu sắc quang hoa. Đó là tổ thần điện hạ phối phát các loại kịch độc. Thấy máu tức tử. Tại loại này tộc loại trong chiến đấu, chiến tranh thủ đoạn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Theo ma tộc đại quân tiếp tục tiến lên, ma tộc viễn trình bộ đội đã bắt đầu đè xuống. Xà ma nhóm tê kêu ré lấy, tanh hôi độc dịch lấy một cái khủng bố tốc độ cao, bị phun về phía đầu tường. Chu ma nhóm không ngừng ngang cái đầu, hai tay bắn ra ngân mang. Tốc độ có thể so với từng cây nỗ tiễn, vẻn vẹn treo chống 60 hơi thở công phu, thủ hộ quang mang lại lần nữa cáo phá, 60 hơi thở một luân hồi, chiến, người khoác trọng giáp cổ thiết kỳ gầm lên giận dữ, vọt tới tuyến đầu, đao quang thời gian lập lòe, phương viên 100 mét ngân mang, đều bị xé thành phấn vụn, ùn ùn kéo đến độc dịch tiễn cùng tơ nhện tiễn. Đem vô số cỗ trọng thuẫn xé rách, các binh sĩ tiếng rên rỉ liên tục vang lên, nhất là những độc dịch đó tiễn, không chỉ có thể tạo thành chúng tên nháy mắt, độc dịch bắt đầu nhanh chóng ăn mòn binh lính thân thể. Từng người thân thể mặc trường bào tế ti tại quân trận bên trong du tẩu lấy, đặc chế phù lục cùng bí pháp một cái tiếp một cái đánh ra. Khu trừ lấy vết thương nhẹ binh lính thương thế, trọng thương, trực tiếp bị khiêng xuống qua, triển khai hữu hiệu cứu chữa. Chiến tranh là tàn khốc, có một tên chút xui xẻo binh lính, đầu bị tơ nhện tiễn nổ thành phấn vụn, nhượng bên cạnh binh lính tại chỗ mắt trợn tròn. Phương xa dưới tường thành một tên chu ma tốt đẹp thị lực, nhạy cảm bắt được một màn này. Trong tay bạch quang lóe lên, liền có tơ nhện tên nỏ đánh phía tên lính kia. Mắt thấy cái tên lính này liền bị nổ đầu, một cái đại thủ bỗng nhiên từ một bên người mặc đô úy phục sức quân quan trong tay nhô ra, trực tiếp bóp nát chi này tơ nhện tiễn. Không muốn chết lời nói cũng không cần ngẩn người. Cơ hồ là đồng thời, một tên tế ti trong miệng tụng ra kỳ dị tần suất, hóa thành một vòng huyền ảo vô cùng lực lượng ba động bao trùm ở phương viên ngàn mét bên trong. Đây là tổ thần điện hạ bí truyền huyết dũng bí thuật. Bị bao phủ lại nháy mắt, tên kia khiếp đảm binh lính đáy lòng đột ngột địa dâng lên không khỏi huyết khí. Hét lớn một tiếng, bổ ra mấy chục đạo sắc bén vô cùng đao khí, đánh tan phá không mà đến độc dịch. Trong chớp mắt, 60 hơi thở thời gian thoáng một cái đã qua, vừa mới phá toái thủ hộ màn sáng lần nữa dâng lên, đem vô số độc dịch tiễn cùng tơ nhện tiễn ngăn lại, quét sạch màn bên trong binh lính, buông lỏng một hơi đồng thời, bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý chính mình thương thế, nhấc rời thi thể, một lần nữa bổ sung nỗ tiễn. Đây hết thảy đã huấn luyện vô số lần. Hôm nay chiến đấu tại lúc đầu sau khi hốt hoảng, đều trở nên thuần thục vô cùng. 60 hơi thở thời gian vừa tới, thủ hộ màn sáng lần nữa phá toái, vô số độc dịch lần nữa ùn ùn kéo đến nghiêng tập xuống tới. Cái này phá toái về sau 60 hơi thở khoảng chừng lần nữa ngưng tụ thủ hộ màn sáng. Cũng là nhân ma chiến trường thủ thành phương lớn nhất cậy vào một trong. Cũng là nhân ma chiến trường toàn bộ phòng ngự hệ thống trọng yếu nhất. Vô số linh lực hùng hồn địa mạch tại nhân ma chiến trường phòng tuyến thiết lập mới bắt đầu, bị đại năng lấy đại thần thông trực tiếp di chuyển đến nhân ma chiến trường lòng đất. Để cho người ta ma chiến trường lấy quân thành, cứ điểm, pháo đài vì tiết điểm, lấy vô số địa mạch vì năng lượng nơi phát ra, cấu thành từng tòa quân sự cứ điểm sẽ bị công phá nhưng trong thời gian ngắn có thể khôi phục thủ. Hộ màn sáng, cái này thủ hộ màn sáng cho thủ quân mang đến ưu thế cực lớn. Bất quá, theo công phá số lần càng ngày càng nhiều, địa mạch lực lượng lần lượt bị rút lấy, mỗi một lần khôi phục thủ hộ màn sáng thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Từng đảo kiệt sức khản giọng tiếng la trong ma tộc quân đội dưới thành ném mảng lớn thi thể. Cairo pháo đài phía dưới, nhìn lấy pháo đài phía trước hơn 4.000 bộ thi thể. Thống quân quân đoàn trưởng Kê Khinh chậm rãi phất phất tay. Đình chỉ tiến công, hắn mang đại quân vây công Cairo pháo đài mục đích là kiềm chế Cairo pháo đài binh lực, cùng phòng ngự đánh lén địch nhân khả năng từ cái phương hướng này tới viện binh. Cho thất thái tử điện hạ tranh thủ công phá huyết hà cứ điểm thời gian. Thậm chí nói, trọng yếu nhất là chặn đánh cái phương hướng này xuất hiện viện binh. Thất thái tử điện hạ dự tính công phá huyết hà cứ điểm ít nhất cần 3 ngày thời gian ở giữa. 3 ngày sau, huyết hà cứ điểm công phá thời điểm mới là bọn họ toàn lực thực sự phá vỡ la pháo đài thời khắc. Đến lúc đó, tinh nhuệ vừa đến, công phá Cairo pháo đài chẳng qua là nửa ngày thời gian, mà liền tình huống trước mắt nhìn, hắn có thể đầu nhập tiếp tục công thành binh lực cũng chính là 10 chừng 2-3 vạn. Nếu là một mực cường công, ít nhất phải trả ra 5 vạn thậm chí nhiều hơn thương vong mới có thể công phá Cairo pháo đài. Mà 3 ngày sau, huyết hà cứ điểm vừa vỡ, nơi này thủ quân sĩ khí hoàn toàn biến mất, thậm chí hội tự hành sụp đổ. Cho nên, hắn dựa theo thất thái tử điện hạ mệnh lệnh, duy trì cấp độ chấn động công kích, sắc trời tối sầm lại, liền truyền lệnh thu binh. Thế nhưng là, nhượng ý hắn ngoại sự tình xuất hiện, thường ngày tại loại này công thành chiến trong, bọn họ chỉ cần thu binh, cái kia chính là nhân tộc thủ tướng cầu còn không được sự tình. Nhưng bây giờ, ngay tại hắn truyền lệnh lui binh thời khắc, cái này nhân tộc thủ tướng, vậy mà làm ra nhượng hắn điên cuồng một màn. Đầu tường, Cổ Thiết Kỳ đem một bộ chiến tử huyền bản cung cảnh sơ kỳ tam nhãn ma tộc thi thể treo ở trên tường thành. Sau đó, một bọn binh lính, bao quát Cổ Thiết Kỳ ở bên trong, tại chỗ giải khai dây lưng quần, mỗi cái nghênh phong nước tiểu 10 trượng, mục tiêu cũng là cỗ kia tam nhãn ma tộc thi thể. Tam nhãn ma dạng này tạp chủng cũng chỉ xứng uống nước tiểu. Tùy ý trong tiếng cười lớn, Cổ Thiết Kỳ dẫn đầu, đem không phao phao nóng nước tiểu tưới đến cỗ kia tam nhãn ma trên thi thể một bên. Trong chớp mắt, thấy cảnh này ma tộc quân đoàn bộ đội bên trong tam nhãn ma, con mắt toàn bộ đỏ, từng cái phẫn nộ gào thét, bỉ ổi nô lệ, các ngươi đây là đang muốn chết, giết chết bọn hắn. Tam nhãn ma thuộc về cao giai ma tộc, coi như có quân kỳ, tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng ánh mắt vẫn là tại nhìn lấy quân đoàn trưởng Kê Khinh. Chờ đợi lấy quân đoàn trưởng Kê Khinh mệnh lệnh, vô số tam nhãn ma ánh mắt nhìn soi mói. Quân đoàn trưởng Kê Khinh bỗng nhiên vung tay lên, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Đê tiện nô lệ, ngươi thành công chọc giận ta. Thật chọc giận ta, ta thề, vô luận nỗ lực lại lớn đại giới, hôm nay cũng phải thực sự phá vỡ La Cứ Điểm, sau đó cắt lấy ngươi đầu người, chế thành cái bô, lại rút ra thần hồn, ngày đêm tra tấn, giờ này khắc này, Kê Khinh không có lựa chọn nào khác, bởi vì Cổ Thiết Kỳ cử động đã thành công chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Tôn Nghiêm loại đồ chơi này, đối ma tộc mà nói, rất lợi hại phức tạp. Một tháng ma là không thể nào giữ gìn tam nhãn ma tộc Tôn Nghiêm. Nhưng là, tam nhãn ma tộc chính mình Tôn Nghiêm nếu là bị ngay trước cái khác ma tộc mặt trà đạp thời điểm. Bọn họ nếu là không đi tìm về chính mình Tôn Nghiêm. Vậy bọn hắn mặt mũi, liền thật muốn mất hết. Giờ này khắc này, Kê Khinh nếu là không làm như vậy, vậy hắn cái này quân đoàn trưởng liền muốn mặt mũi mất hết. Hy vọng giảm lớn, nghe Kê Khinh gào thét, Cổ Thiết Kỳ khinh thường hướng về phía cỗ kia tam nhãn ma thi thể nôn một cục đờm đặc. Ma các cháu, ra ra ngay ở chỗ này, có việc giết đi lên. Giết, công thành, cho ta công thành, phá thành về sau, chó gà không tha. Quân đoàn trưởng Kê Khinh phẫn nộ ném gào thét, tựa như là chiến tranh hào giác một dạng, nhượng vừa mới lui ra đến ma tộc đại quân, điên cuồng nhào tới, những thực lực đó cường đại tam nhãn ma tộc, sông nhanh nhất lớn nhất tấn mãnh. Lần này, quân đoàn trưởng Kê Khinh là đem có thể để lên qua bộ đội, toàn bộ để lên qua, bất quá. Hắn còn nhớ rõ hắn lần này mang binh tới chiến lược mục đích chặn đánh khả năng viện quân, cho nên vẫn như cũ có 3 vạn đại quân tại chiến trường bên ngoài tuần tra qua lại. Cùng một giây, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài Diệp Chân thu đến Cổ Thiết Kỳ phát tới ngọc giản, đại soái đã hoàn thành tức định chiến thuật, ma tộc đại quân đã phát động tổng tiến công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.